Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, chay. Canh thứ hai, trong sơn giã, cơn gió mạnh gào thét, cây cỏ điên cuồng đung đưa, tỏa ra thoải mái mùi thơm ngát. Tiên Lê Đại Tôn ngồi xếp bằng trên đất, vừa chữa thương, vừa nói đi. Hồn nhiên là một bộ già nua uể oải dáng vẻ, quả thế. Phương Tuấn Mi nghe xong, không có kinh ngạc, nói ý tứ sâu xa bốn chữ. Làm sao, các người đã đoán được tình huống ở bên này sao? Tiên Lê Đại Tôn hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia thế giới chi thụ, dù sao cũng là tiểu mạn linh tổ đời kia bản thể. Tiểu mạn dù sao cũng hơi dị thường cảm ứng. Tiên Lê Đại Tôn khẽ gật đầu. Sức mạnh kia, đến cùng là sức mạnh nào? Lẽ nào thật sự có thể đối kháng hai bước nửa? Ngươi vừa nãy là dựa vào đánh lén giết Phù Tang tiên thần chi thân sao? Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Lạnh nhạt nói, việc này nói rất dài dòng. Chờ sau này có cơ hội, do tiểu mạn nói cho ngươi đi. Tiên Lê Đại Tôn nghe trong mắt tinh mang lóe lên, nghe ra Phương Tuấn Mi không muốn nói chuyện này, cũng không nhiều hơn nữa truy hỏi. Gặp lại Phương Tuấn Mi, hắn rõ ràng cảm giác được Phương Tuấn Mi phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, cả người đều tỏa ra một loại uy nghiêm lại hào hùng khí khái. Sớm không phải năm đó cái kia bị hắn đến kêu đi hét tiểu bối. Khí độ và khí tức đều là sâu không lường được, đã vượt xa hắn, ung dung đánh giết một tôn tiên thần chi thân, càng không hề có một chút vẻ đắc ý, phảng phất tầm thường việc nhỏ bình thường. Tình huống bên ngoài thế nào? Mộc Linh tộc hiện tại thì lại làm sao? Lão gia hỏa lại hỏi. Tình huống bên ngoài hết sức phức tạp, một lời khó nói hết, chờ rảnh rỗi lại chậm rãi cùng ngươi nói. Mộc Linh tộc ở Tiểu Mạn, Tử Thiên Sinh cùng Sở Thanh Thu, còn có Phong Sư, Thiên Kiếm Tử bọn họ nâng đỡ dưới, đã một lần nữa đứng vững gót chân. Tiền bối không cần có bất luận cái gì lo lắng. Phương Tuấn Mi lại là nói thật nhanh đến. Tiên Lê Đại Tôn nghe yên lòng. Tiền bối, lấy ngươi đối với Phù Tang Đại Tôn hiểu rõ, cách xa như vậy, ta giết hắn tiên thần chi thân, hắn khả năng nhận ra được, khả năng chia sẻ đến ta ra tay lúc cảnh tượng. Phương Tuấn Mi cũng hỏi. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, suy tư chớp lát, liền nói, nơi này cách thế giới chi thụ đã rất xa, từ khoảng cách trên xem, hắn bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân, nên vô pháp chớp mắt cùng chung tin tức. Nhưng hắn nhất định đã biết mình tiên thần chi thân chết rồi. Lại nói, hắn tôn này tiên thần chi thân, cùng ta một dạng, đều là bản thể chém ra đến. Sau khi chết, cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vừa cân nhắc, vừa nói. Nói cách khác, hắn biết có cao thủ đến rồi, nhưng còn không biết là ai giết, lại là làm sao giết. Hắn hiện tại có thể hay không mang theo cái kia thế giới chi thủ trốn hướng những nơi khác đi? Cái này, ta bây giờ nói không chuẩn. Tiên Lê Đại Tôn lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Suy tư chớp lát, liền ánh mắt nhất định, xèo một tiếng kêu nhỏ. Đỉnh đầu trong lòng, một đoàn kim vân xuất ra, lăn lộn hai lần, hóa thành Nam Phương đạo nhân. Không nói hai lời, hướng lai lịch phương hướng bay đi. Tiền bối, ngươi ở lại chỗ này chờ tiểu mạn lại đây. Ta trước tiên đi trung ương nơi đó nhìn một chút. Ta tiên thần chi thân sẽ chạy tới mở miệng nơi đó. Thủ ở nơi nào, tuyệt đối không cho phép hắn chạy đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói, như hắn chính ở chỗ này, ta sẽ đợi được các ngươi tới, cùng nhau nữa động thủ. Hiển nhiên, việc quan hệ Dương Tiểu Mạn kiếp trước bản thể, Phương Tuấn Mi cũng không tính lộng quyền độc hành, hoặc là nói cướp sạch danh tiếng. Được, Tiên Lê Đại Tôn đồng ý, Phương Tuấn Mi lập tức lại lên đường, mà Trung ương bên trong, cái kia thế giới chi thụ bên trong, vốn là ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, hăng hái phù tang Đại Tôn, đột nhiên là đau kêu lên tiếng, ôm đầu kêu thảm thiết lên, trong miệng máu tươi, ồ lên phun ra, là ai, là tên khốn kiếp nào? Ta tiên thần chi thân nhất định xảy ra vấn đề rồi. Lẽ nào thật sự chính là hai bước nửa sông tới rồi? Cái môn này sức mạnh cũng không ngăn được hai bước nửa sao? Lão gia hỏa quả nhiên là nhanh chóng phản ứng lại. Trên tâm thần cái kia cùng tiên thần chi thân gian, huyền diệu khó hiểu liên hệ, đã triệt để đoạn đi. Gào thét một hồi lâu, âm thanh rốt cục nhỏ xuống. Cái kia bán nam bán nữ, nửa lão nửa tuổi trẻ yêu ma bình thường trên mặt, còn xoắn suýt đến dữ tợn như quỷ. Trong hai con mắt, đã không có hăng hái vẻ, chỉ còn ngơ ngác suy tư, cùng ép buộc bình tĩnh. Phù tang Đại Tôn xưa nay giả dối, cùng tiên Lê Đại Tôn đấu nhiều năm như vậy, so với bất luận người nào đều giỏi về tìm cơ hội, tránh né nguy hiểm, bạch. Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa chính là cuồng lướt ra cái kia bích quang thế giới, tái xuất hốc cây đến, sừng sững ở trong hư không, hướng về cái kia mấy vạn trượng cao to thế giới chi thủ. Một tay chiêu đi, một tay thả ra màu vàng dấu ấn sông đến, cái kia thế giới chi thủ kịch liệt lay động lên, rõ ràng mang theo vài phần giấy giụa vậy mùi vị. Nhưng làm sao là phù tang Đại Tôn đối thủ? Rầm rầm rầm, trong bầu trời càng có quỷ dị tiếng nổ vang lên. Ở từng cái kia ngọn cây cuối cùng nơi, không gian điên cuồng vỡ vụn ra đến, càng nhiều ngọn cây cành, quả nhiên luồn vào không tên trong hư không, giờ khắc này bị rút trở về, lập tức xúc động hư không tan vỡ. Làm như thế, hơn nửa đối với thế giới chi thụ có tổn. Nhưng phù tang Đại Tôn cũng cố không được nhiều như vậy rồi. Dầm, cái kia luồn vào trong hư không cành, dĩ nhiên nó trường không gì sánh được. Hồi lâu sau, mặt đất mới bắt đầu điên cuồng bốc lên, bùn đất tung bay lên, cái kia thế giới chi thủ bị mạnh mẽ rút ra, nhấc lên khỏi mặt đất, lại đang thu nhỏ lại dấu ấn ảnh hưởng, nhanh chóng nhỏ xuống, bạch. Cuối cùng một thanh âm vang lên bên trong, bị phù tang Đại Tôn cất đi, lão gia hỏa lập tức bay về phía trong phương xa, phương hướng kia, không phải đi ra ngoài đường nối phương hướng, xem ra cũng đoán tới đó chắc chắn sẽ có người thủ. Chỉ ít hiện tại là sẽ không vội vã chạy đi, lại hơn một tháng sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đuổi tới, phóng tầm mắt nhìn tới. Rộng lớn trên vùng bình nguyên, đã chỉ còn một cái cảnh tượng quái dị hố to, đã sớm không hề có một chút bóng cây, quả nhiên vẫn là cháy. Phương Tuấn Mi một tiếng thở dài, đến nơi này, hắn tạm thời cũng đã là không thể làm gì, chỉ chờ Dương Tiểu Mạn hai người lại đây, lại thương lượng quyết định, sẽ ở đó hố phụ cận, bắt đầu chờ đợi này, lại là hơn hai tháng đi qua. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn cùng Tiên Lê Đại Tôn, rốt cục đồng thời đến. Hai người thần sắc, đều cũng đẹp không ít. Thầy trò gặp lại, cũng nhất định có một phen vui mừng cùng cảm khái. Cũng không nhiều hơn nữa đề. Rất nhanh, ba người tụ tập lại một chỗ. Quả nhiên vẫn bị hắn chạy. Tiên Lê Đại Tôn đau đầu vậy nói. Yên tâm. Chỉ cần ta tiên thần chi thân ngăn chặn đi ra ngoài đường nối, hắn chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Phương Tuấn Mi chắc chắc nói, Tuấn Mi, sự tình em sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dương Tiểu Mạn ngưng tụ lông mày nói, lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi một bộ không rõ dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn nói, việc này bàn lên còn muốn từ ta linh tổ đời kia bản thể nói tới. Huyền diệu của nó không hề tầm thường. Nó cành cây có thể luồn vào những thế giới khác bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,